Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, Cứu Viện. 1. Trịnh An Chí đương nhiên cũng có thể lý giải Mạnh Tử Đào ý nghĩ. Nói rằng, đại quân dù sao vẫn là quân nhân, cần hắn thời điểm, nhất định phải phục tùng mệnh lệnh. Hơn nữa ngươi cũng không cần quá lo lắng, cùng đi vào cũng có kỳ môn độn giáp cao thủ. Hơn nữa còn có các loại tiên tiến hiện đại thiết bị. Hơn nữa đại quân kinh nghiệm phong phú. Sẽ không sao. Nói là như vậy. Nhưng Mạnh Tử Đào vẫn không thể lý giải. Hơn nữa trong lòng bất an cũng càng sâu. Ta biết bọn họ đi nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ. Nhưng chuẩn bị lại đầy đủ. Bọn họ đám người kia bên trong có ai có thể sánh được ta sao? Nói đến đây. Mạnh Tử Đào cầm lấy trên bàn một cái chén. Dùng sức sờ một cái chén lập tức liền nát, lại dùng sức cọ sát mấy lần, mở ra bàn tay, liền thấy trong lòng bàn tay tất cả đều là bột phấn. Sư phụ, lời nói thật nói với ngài, ta làm được này bộ liền 1/10 sức mạnh đều không dùng đến. Coi như vậy, ta đều đối với tòa kia cổ mộ vô cùng sợ sệt. Ngài có thể tưởng tượng nơi đó nguy hiểm cỡ nào sao? Này khiến Trịnh An Chí giật mình, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, thật sự có nguy hiểm như vậy. Mạnh Tử Đào trịnh trọng nói, ta có thể khẳng định, hơn nữa hiện tại thời gian không đúng, trận pháp có biến hóa, tình huống khả năng so với ta tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Nói đến đây, trong lòng hắn liền không khỏi có chút oán giận, rõ ràng chính mình lúc trước đã nói rồi nơi đó trình độ nguy hiểm. Làm sao chính là không nghe đây? Lẽ nào nhất định phải có người vì thế trả giá sinh mệnh đánh đổi mới thật? Trịnh An Chí cầm lấy bên cạnh điện thoại, vừa gọi dãy số vừa nói. Sự tình cũng đã phát sinh. Chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể làm tốt bổ cứu biện pháp. Hơn nữa việc này ngươi cũng không cần phải gấp. Ngày hôm qua ta còn liên lạc qua bên kia. Bên kia nói không có vấn đề. Nói thì nói như thế. Nhưng Mạnh Tử Đào trong lòng vẫn như cũ lo lắng. Hơn nữa bất an trong lòng cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn lúc này bao nhiêu cũng có chút oán sư phụ không sớm hơn một chút nói với hắn. Không đúng vậy sẽ không làm đại quân một người mạo hiểm. Trịnh An Chí thông qua bên trong điện thoại liên hệ bên kia. Được tin tức là bao quát đại quân ở bên trong mấy người đã ở hôm nay đã đi vào. Tạm thời còn không tin tức gì. Nghe nói người đã đi vào, Mạnh Tử Đào cuống lên, bọn họ đã đi vào đường nối sao? Trịnh An Chí nói, đúng, kể cả đại quân đồng thời, tổng cộng đi vào 9 người. Mạnh Tử Đào ngồi không yên, đứng lên nói, không được, ta đến qua xem một chút. Trịnh An Chí khuyên nhủ, Tử Đào, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, có điều, lần này đi chuyên gia cũng không ít. Liền coi như bọn họ gặp phải chuyện, ngươi lại không phải Superman, có thể giải quyết bao nhiêu vấn đề. Mạnh Tử Đào lời thề son sắt địa nói, chỉ ít ta đối với nơi đó so với những người khác quen thuộc. Hơn nữa ta cũng có năng lực bảo đảm chính mình an toàn. Huống hồ, ta nếu biết chuyện này, ngồi ở chỗ này thực sự không yên lòng. Trịnh An Chí hiểu rõ Mạnh Tử Đào tính cách có chút quật. Chuyện quyết định sẽ không bỏ qua. Liền thở dài một cái nói. Người muốn đi thì đi đi. Nhưng nhất định phải chú ý an toàn. Mạnh Tử Đào nhìn sư phụ. Đột nhiên cảm giác thấy hơi xám quý. Lại như chính mình không chuẩn bị đem đi cổ mộ sự tình nói cho người trong nhà như thế. Sư phụ không tự nói với mình làm sao không phải là vì mình an toàn đây. Sư phụ, xin lỗi. Trịnh An Chí nở nụ cười. Người đứa nhỏ này, nói với ta cái gì xin lỗi? Nói cứng, ta cũng có vấn đề. Có chút qua loa bất cẩn rồi. Nên sớm hỏi một chút cái nhìn của ngươi. Được rồi, lời thừa thãi liền không nói. Ngươi đi thu thập một hồi. Ta phái người lập tức đưa ngươi tới. Được rồi, Mạnh Tử Đào nhà mình. Thu dọn thật cần phải y vật. Suy nghĩ một chút, hắn lại đi lấy này thanh vạn nhận kiếm. Lúc này vạn nhận kiếm xem ra hàn quang lăng liệt, không người có chuẩn bị, chỉ là liếc mắt nhìn sẽ bị dọa đến câm như hến. Có điều, Mạnh Tử Đào cảm thấy bảo kiếm còn kém như vậy một tầng ý tứ. Khả năng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nếu như không phải là bởi vì ngày hôm nay chuyện này, hắn chắc chắn sẽ không lấy ra. Mặt khác, Mạnh Tử Đào càng làm cái kia viên dung hợp hạt châu dẫn tới. Vốn là hắn cũng không có chuẩn bị dẫn nó. Có điều trước khi đi hắn ma xui quỷ khiến đi tới đặt hạt châu này kết sắt trước. Linh cơ hơi động, cảm thấy khả năng hữu dụng, cũng cùng mang đi, bởi hạt châu này đặc điểm. Mạnh Tử Đào liền dứt khoát gọi nó âm dương châu, cũng dễ nhớ một điểm. Mặt khác, cái kia bức quan công họa cũng là thiếu không được. Đến lúc đó nếu như lại gặp phải nguyền rủa, bức họa này thì có đất dụng võ. Trước khi lên đường, Mạnh Tử Đào cùng cha mẹ cùng với Hảo Uyển Dịch, còn có một chút quan hệ bạn thân đánh chiêu hốt. Nói mình có việc gấp phải đi ra ngoài một chuyến. Phỏng chừng muốn qua mấy ngày mới gặp trở về. Nói chuyện điện thoại xong, Mạnh Tử Đào lại đi tới sư phụ cái kia. Đều chuẩn bị kỹ càng. Đúng thế, tốt lắm. Một hồi thì có người tới đón ngươi. Nói đến đây, Trịnh An Chí đem một con trường hộp đẩy lên Mạnh Tử Đào trước mặt. Ngươi mang theo nó cùng đi chứ. Đến lúc đó hay là có thể giúp ngươi khó khăn. Mạnh Tử Đào mở ra trường hộp, phát hiện bên trong là một thanh bảo kiếm. Này thanh bảo kiếm bạch ngọc vì là chuôi. Bên trên khoan cho rằng kiếm mắt, dùng để xuyên hệ thằng rơi. Tròn kiếm thủ, kiếm cách điêu khắc âm khắc mà thành. Bạch ngọc óng ánh trơn bóng, ôn hòa như chi. Kiếm ngạc thôn khẩu thù lao. Bên trên tạm khắc diện tướng mạo đối với Thảo Long Văn. Rút ra thân kiếm. Cũng không biết là dùng vật gì chế tác mà thành. Mặt ngoài tỏa ra ô quang. Toàn thân che kín tỉ mỉ tự nhiên hoa văn. Như nước chảy mây trôi. Uyển chuyển tuyệt luân. Mặt khác, trên thân kiếm còn có khắc đòn rông, hai chữ. Trịnh An Chí giới thiệu. Thanh kiếm này có thể là trong truyền thuyết Đại Lương Thị Kiếm. Cái khác tác dụng tạm thời không có phát hiện. Nhưng trước chứng thực nó có thể chém sắt như chém bùn. Đại Lương Thị Kiếm, tức Nam Bắc Triều thời kỳ Lương Vũ Đế tiêu diễn mệnh đào hoàng cảnh tạo 13 thanh kiếm thần. Trong đó kiếm ký có nói, Lương Vũ Đế mệnh đào hoàng cảnh tạo thần kiếm thập tam khẩu. Lấy như tháng nhuận, mà Thủy Kinh chú bên trong thì lại nói, Lương Quốc nhiều hồ, lúc trong ao xuất thần kiếm, đến khiến cho dân xem mà làm nên, hào Đại Lương Thị Kiếm. Có điều này bộ thần kiếm không có càng nhiều ghi chép tỉ mỉ. Vì lẽ đó đến cùng có tồn tại hay không? Nếu như tồn tại lại truyền lưu đi nơi nào? Đều không có ghi chép. Thanh kiếm này đến là có hoàng gia khí tức. Hơn nữa lớp mốc cũng rất thuần hậu. Nhưng đến cùng có phải là Đại Lương Thị Kiếm vậy thì không được biết rồi. Mạnh Tử Đào sử dụng dị năng giám định. Phát hiện đã đến giờ cũng đối được. Nhưng giá trị cùng truyền thuyết so với nhưng kém một chút. Khả năng cũng không phải Đại Lương Thị Kiếm. Nhưng bất kể nói thế nào, đây là một cái bảo kiếm chém sắt như chém bùn, cũng đã phi thường quý giá. Đáng tiếc mình đã có vạn nhận kiếm. Thanh kiếm này liền không cần. Liền Mạnh Tử Đào thanh kiếm đẩy trở lại. Nói rằng, sư phụ, ta đã dẫn theo một thanh bảo kiếm. Thanh kiếm này ngài nhận lấy đi. Cái gì kiếm? Trịnh An Chí nhất thời có chút ngạc nhiên. Vạn nhận, cái gì? Hứa Tốn này thanh vạn nhận kiếm. Trịnh An Chí lúc này trợn mắt ngoác mồm. Đúng thế, Mạnh Tử Đào thanh kiếm lấy ra. Thanh kiếm này có chút hung. Xem trước ngài phải có cái chuẩn bị tâm lý. Trịnh An Chí trịnh trọng gật gật đầu. Có điều coi như có chuẩn bị. Khi hắn rút ra cái này danh kiếm lúc, vẫn là bao nhiêu sợ hết hồn. Nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, không khỏi than thở lên. Như vậy kiếm mới có thể xưng tụng là bảo kiếm. Ngươi là làm thế nào đạt được a? Mạnh Tử Đào đem vạn nhận kiếm tình huống nói đơn giản lại. Có điều ta cảm thấy nó còn khôi phục. Nếu không có dùng, ta vẫn sẽ không đem nó lấy ra. Trịnh An Chí gật gật đầu. Nhìn đồng hồ, thì có chút không muốn địa thanh bảo kiếm trả lại Mạnh Tử Đào. Tiếp người của ngươi cũng nhanh đến rồi. Ngươi chuẩn bị một chút đi. Chờ ta trở lại cho ngài giám thưởng. Được, trước khi đi nhắc lại ngươi một câu. Đến cái kia sau khi nhất thiết phải cẩn thận. Đừng cậy mạnh, ta hiểu rồi. tới đón Mạnh Tử Đào là một vị quân nhân. Hắn lái xe mang theo Mạnh Tử Đào trực tiếp đi tới sân bay. Ngồi trước phi cơ chuyển vận. Sau khi đổi thừa máy bay trực thăng đứng ở rừng rậm nguyên thủy bên cạnh. Mạnh Tử Đào theo tiếp ứng hắn công nhân viên, đi tới cổ mộ vị trí. Hiện tại là tình huống thế nào? Mạnh Tử Đào hỏi, công nhân viên khách khí trả lời. Hiện tại vẫn là như cũ, cũng không có truyền đến tin tức gì không? Có điều đúng hạn tới nói, nên cũng sắp rồi đi. Mạnh Tử Đào lại hỏi, có thể không nói một chút các ngươi kế hoạch ban đầu sao? Vị này công nhân viên có chút địa vị, biết tỉ mỉ kế hoạch. Hãy cùng Mạnh Tử Đào nói đơn giản một hồi. Theo kế hoạch, trước một nhóm 9 người chủ yếu xuống chủ yếu là điều tra hoàn cảnh. Hiểu rõ trận pháp vận chuyển, đến trận pháp lối ra, mở miệng, bọn họ sẽ, sau khi lại tụ tập tin tức, thử phá giải trận pháp. Nếu như tất cả thuận lợi, tiếp đó sẽ có nhiều người hơn tiến vào cổ mộ thám hiểm. Cái kế hoạch này nói đến cũng không có vấn đề gì. Nhưng những người này một mực không có cân nhắc đến cổ mộ trình độ nguy hiểm khả năng vượt qua dự liệu của bọn họ, kết quả khả năng liền một trời một vực. Bởi lo lắng đại quân an nguy, Mạnh Tử Đào đi tới tốc độ khá là nhanh. Nhưng coi như vậy, đến chỗ cần đến thời điểm, đã là ban đêm. Mạnh Tử Đào đến nơi đóng quân, thì có tin tức xấu truyền đến. Xuống 9 người một cái đều chưa hề đi ra, mà giữ nguyên kế hoạch, bọn họ cũng sớm đã đi ra. Bởi vậy, phát hiện không có một người đi ra, tất cả mọi người cũng bắt đầu sốt sắng lên đến. Chỉ lo đi vào người đều xảy ra vấn đề, tổn thất kia nhưng là quá nặng nề. Hiện tại nơi đóng quân người phụ trách họ thân, là vị khảo cổ học giáo sư, đã tham gia nhiều lần khá là bí mật hành động. Kinh nghiệm vô cùng phong phú. Mạnh Tử Đào tìm tới thân giáo sư. Ta muốn đi vào. Thân giáo sư cau mày nói. Mạnh tiên sinh, không phải ta không đồng ý để ngươi đi vào. Tình huống bây giờ không rõ. Ngươi đi vào độ nguy hiểm thực sự quá lớn. Mạnh Tử Đào nhưng là Trịnh An Chí đệ tử cuối cùng. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, hắn có thể không gánh được. Mạnh Tử Đào nói. Thân giáo sư, ý nghĩ của ngươi ta có thể lý giải, nhưng chúng ta ở phía trên quang chờ lại có tác dụng gì đây? Trong cổ mộ tình huống phi thường phức tạp cùng nguy hiểm. Có thể chúng ta ở đây chờ lâu một phút, liền mang ý nghĩa bên trong một cái sinh mệnh héo tàn. Thân giáo sư nói, nhưng ngươi đi vào có thể làm cái gì đấy? Hơn nữa chúng ta cũng không phải không đang nghĩ biện pháp. Ngươi muốn đối với chúng ta có lòng tin. Hiện ở không có bất kỳ ai đi ra, ngươi lại còn ở đàm luận tự tin, có tin ta hay không thối ngươi một mặt. Mạnh Tử Đào thật muốn như thế đâm hắn một câu, cũng may hắn còn có lý trí, nói rằng những khác không đề cập tới, chỉ ít tình huống bên trong ta so với các ngươi quen thuộc. Thấy thân giáo sư còn đang do dự, Mạnh Tử Đào trực tiếp nói, nếu như ngươi không yên lòng, ta để sư phụ của ta cùng ngươi liên hệ. Sau khi nếu như xảy ra vấn đề, cùng ngươi không có nửa phần quan hệ. Mạnh Tử Đào muốn quá một đài vệ tinh điện thoại, cùng sư phụ liên lạc với. Trịnh An Chí biết được tình huống này, cũng cảm giác lo lắng. Nghe nói Mạnh Tử Đào muốn đi vào, lập tức khuyên vài câu. Mạnh Tử Đào vẫn kiên trì kỳ thấy, ngược lại còn đối với Trịnh An Chí làm một phen giải thích. Nghĩ đến dù sao cũng là 9 cá nhân mạng. Trịnh An Chí cũng không thể thờ ơ không động lòng. Hơn nữa Mạnh Tử Đào lại dị thường kiên quyết. Chỉ được y Mạnh Tử Đào. Nhưng vẫn là căn dặn Mạnh Tử Đào muốn cẩn thận một chút vân vân. Nếu Trịnh An Chí đều đồng ý, thân giáo sư cũng không tốt phản đối nữa. Theo quen thuộc cầu thang xuống tới 8 trước cửa quảng trường. Mạnh Tử Đào nhìn thấy lòng đất âm dương ngư lúc. Hơi run run. Bởi vì lúc này âm dương ngư cùng lúc trước nhìn thấy đã có rõ ràng biến hóa. Đã chuyển động một góc độ. Ngẫm lại, đây chính là hơn 200 mét vuông không gian. Phía dưới phô còn đều là địa gạch. Tình huống như thế lại là làm sao bây giờ đến? Trước tiên không đề cập tới cái này. Hiện tại âm dương ngư có biến hóa. Trận pháp khẳng định cũng phát sinh thay đổi. Nếu như lại lấy thương môn tiến vào. rất có thể sẽ gặp sự cố. Ngay vào lúc này, Mạnh Tử Đào lại nhìn thấy một vị người quen. Chính là vị kia vẫn giúp kẻ trộm mộ tìm kiếm cổ mộ Thang Lão Sư Thang Trung Hiền. Thang Lão Sư, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Mạnh Tử Đào hiếu kỳ hỏi. Thang Trung Hiền có chút ý tứ sâu xa địa nhìn một chút Mạnh Tử Đào. Có điều hắn đến không có đối với Mạnh Tử Đào bãi sắc mặt. Cười ha ha nói, ta vậy cũng là lấy công chuộc tội đi. Mạnh Tử Đào tỏ ra là đã hiểu. Bất quá hôm nay việc này chuyện này đối với Thang Trung Hiền tới nói cũng không phải chuyện tốt. Hắn tham dự tiến vào chuyện này bên trong. Phỏng chừng sau đó một quãng thời gian rất dài cũng không thể thấy quang. Dù sao tòa này cổ mộ liên lụy quá to lớn. Mạnh Tử Đào hiện tại không tâm tình quản chuyện này. Nói rằng, Thang Lão Sư, tình huống của nơi này nói vậy ngươi nên hiểu rất rõ. Bọn họ lúc trước là từ đâu cái môn tiến vào? Sẽ không vẫn là lựa chọn thương môn đi? Không phải, bọn họ lựa chọn chính là hưu môn. Hưu môn, bọn họ làm sao sẽ chọn cánh cửa này tiến vào? Mạnh Tử Đào có chút. Hưu môn thuộc nước, vượng với mùa đông, đặc biệt tử nguyệt, tương với thu, hưu với xuân, tù với hạ, chết vào bốn mùa chưa nguyệt. Hưu môn cư khảm cung vì là phục ngâm, cư ly cung phản ngâm, cư tốn cung vào mộ, cư khôn cấn hai cung được khắc, cư làm đoái hai cung đại cát, cư chấn động cung thứ cát. Hưu môn vì là cát môn, lợi cho cầu kiến lãnh đạo cùng quý nhân, thượng quan đi nhậm chức. Gả cưới di truyền, kinh thương kiến tạo, nhưng bất lợi hành hình xử án. Tuy rằng hưu môn cũng tương tự là cát môn, nhưng lấy Mạnh Tử Đào trước kia phán đoán, tòa trận pháp này là không thể quang lấy tám môn cát hung để phán đoán có được hay không tiến vào, mà là muốn kết hợp mùa để phán đoán. Huống chi, hưu môn tương với thu, nếu như kết hợp mùa, hiện tại vừa vặn là mùa thu, coi như không phải chết môn. Cũng gần như, lúc này, liền nghe Thang Lão Sư cười khổ một tiếng. Kỳ thực ta nguyên bản cũng kiến nghị bọn họ lựa chọn sinh môn tiến vào. Nhưng bọn họ cũng không có tiếp thu ta ý kiến. Lại như Mạnh Tử Đào nghĩ tới như vậy. Sinh môn vượng với bốn mùa chưa? Đặc biệt xấu, dần chi nguyệt, tương với hạ, hưu với thu, tù với đông, chết vào xuân, lấy mùa để phán đoán. Sinh môn là khá là phù hợp. Hơn nữa sinh môn đại cát, lợi cho cầu tài, chinh chiến xuất hành cùng với gả cưới kiến tạo. Mạnh Tử Đào thực sự không hiểu, đối phương làm sao gặp không đồng ý từ sinh môn tiến vào. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.